Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Huy Đế xoa xoa trán. Tần Các lão là người đã vào nội các từ thời Tiên Đế tại vị. Ngươi có biết cái gì gọi là động một cái là ảnh hưởng đến toàn bộ không? Thôi bỏ đi, ngươi chỉ biết làm bừa. Sở Du Ninh không phục. Phụ hoàng, người đang coi thường ta không có học thức sao? Không phải chỉ vì ông ta có quan hệ rộng sao? Vậy thì kết tội ông ta phản quốc. Ai dám dính líu đến ông ta thì chính là đồng đảng. Còn ai dám ngoi đầu lên nữa? Ngươi không hiểu, ngươi không dám, chấm sao lại không dám? Ngươi nói ông ta phản quốc thì phản quốc. Bằng chứng đâu? Sở Du Ninh suy nghĩ một chút, vậy thì mưu phản, sau khi khuê nữ của ông ta la lối om sòm, bây giờ cả kinh thành đều biết ông ta biến nửa triều đình thành của riêng mình. Như vậy còn không tính là mưu phản sao? Cảnh Huy Đế, nói có lý. Cảnh Huy Đế bị nàng kích động, sai người điều tra hồ sơ của các tiến sĩ và quan chức đương nhiệm. Tra xét kỹ càng, ô... Không cha không biết, cha rồi mới giật mình. Những năm gần đây, ân sư của những người đỗ tiến sĩ phần lớn đều xuất thân từ nội các. Còn có hơn một nửa bái Tần Các lão làm thầy. Nói là Tần bán triều quả thực không sai. Người xem, người làm hoàng đế thật thú vị. Quốc khố sắp bị người ta vét sạch. Triều quý phi cấu kết với đại thần hại C, H, E, T hoàng hậu của người. Bây giờ hơn nửa quan lại trong triều đều là người của Tần Các lão. Chậc, làm hoàng đế mà làm đến mức như người thì cũng chẳng còn ai nữa. Sở Du Ninh ở bên cạnh lạnh lùng lên tiếng. Cảnh Huy Đế càng tức giận hơn, lập tức sai người triệu Tần Các lão vào cung. Tần Các lão đã chuẩn bị sẵn sàng diện kiến thánh thượng, mang theo gương mặt của một bậc hiền giả, đến trước ngự tiền ôn hòa hành lễ. Mà trong thời gian này, Sở Du Ninh đã chạy đến điện phủ cùng A Quy ăn một bữa. Nàng vốn định dùng tinh thần lực ép Tần Các lão nói thật, nhưng nhớ đến Thẩm Vô Cữu đã đặc biệt dặn dò nàng ít dùng năng lực của mình trước mặt hoàng đế, vì hoàng đế sẽ kiêng kỵ, không có hoàng đế nào muốn để bí mật của mình bị phơi bày. Về điểm này, nàng rất đồng ý với Thẩm Vô Cữu. Ở Mạt Thế, người mà mọi người đề phòng nhất cũng chính là dị năng giả có tinh thần lực. Mặc dù dị năng giả không dễ bị tấn công, nhưng nếu lơ là cảnh giác, để lộ sạch hậu chiêu của mình thì sao? Ai mà chẳng có chút bí mật. Vì vậy, nàng luôn chỉ dùng tinh thần lực của mình đối với những kẻ có ý đồ xấu. Hiện tại, nàng vẫn chưa muốn lật mặt với Cảnh Huy Đế. Tần Các lão, đây là lai lịch của các tiến sĩ trong những năm trước, cũng như quá trình thăng chức và đánh giá của hầu hết các quan lại trong triều. Đúng là khó khăn cho Tần Các lão rồi, vì nước có thể đào tạo ra nhiều nhân tài như vậy. Cảnh Huy Đế ném tập hồ sơ trên tay xuống, ánh mắt sắc bén. Tần Các lão không nhanh không chậm nói: Tâu bệ hạ, thần cũng chỉ là đang bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia. Cảnh Huy Đế thấy Tần Các lão vẫn bình tĩnh, ngược lại khiến ông ta là một hoàng đế trở nên yếu thế. Ông ta cười lạnh, nghe nói nữ nhi của ngươi giữa đường lớn tiếng nói rằng hơn nửa số quan lại trong triều đều là môn sinh của phụ thân. Cho dù trẫm biết nàng ta giả điên giả dại để trốn tội, cũng không dám làm gì Tần gia các ngươi. Cách chương.